Phẩm phân biệt công đức. Người khởi niệm tin pháp thân thường trụ, đắc công năng gọi công đức thiện hành. Vô lượng tâm được pháp nhẫn vô sinh, chứng thực tương chân như không sinh diệt. Khi giọt nước cảnh dương tiêu vạn nghiệp, trên báu chỉ sẽ ngự đó liên muội tổng trì này A Dật Đa, đại Bồ Tát số nghìn lần chứng đắc. Nghe tin hiểu hiển minh chánh pháp tàng, số như vi trần Bồ Tát biện tàng. Nhạo thuyết vô ngại thật tưởng Như Lai, thanh tịnh bất thôi hoặc một đời thành Phật. Ca ngợi đức dung quang dâng nhã nhạc, tiếng ta buông ngọc chạm vỡ vai âm. Mạn đà giải cánh ngát tầng không, rơi trên áo Thế Tôn và tháp Phật. Gỗ trên đàn thơm bay vui điệu trông, như ý châu nạp ngọc chín phương trời. Cõi phạm thiên tàng lòng nếp mây xuôi, ngài Di Lặc trịch áo bày vai hiu, dâng kệ tam than pháp thân thường trụ. Phật dạy rằng nghe thọ mệnh khai tâm, hiểu và tin vô lượng thọ Phật thân, được công đức hơn tình tu hữu tương. Ví như kẻ dày công cầu pháp Phật, Na Do Tha kiếp số chẳng buông lung. Bố thí cúng dường bao vật mười phương, vườn lan nhã cây trầm làm tinh xa. Chỉ cấm giới điều tâm tu nhẫn nhục, lời khen chê như gió thoảng mây đưa. Hạnh giảm duyên thân khẩu ý ngăn ngừa, lòng trong lặng như nước hồ tinh thủy. Chí tinh tiên ý không ngoài đạo vị, thường ưa nơi thanh văn nhất tâm tu. Hoặc đứng hoặc ngồi thức định thâm sâu, luôn ức kiếp trụ tâm không tạp niệm. Tịnh tâm sinh phước thiện duyên trùng điệp, không sánh bằng người tin nhận pháp thân. Người thọ trì dài nói rộng đức ân, chi thâm tin có thể sinh Phật tuệ. Nhất thiết chúng chi hội nhập vào đại thế, thấy Như Lai huyền nhiệm đình linh sơn. Diệu pháp âm lay động thiên kinh thơm, người tâm tuệ sáng hai hàng đuốc thắp. Thấy cõi đất Diêm Phù Châu kết lòng, lá liêu ly cây ngọc trổ trái vàng. Bồ Tát hiện thân đất hoa đạo tràng, chiếc cung bạc treo lưng trời xa về. Cánh sao nở lửa thiêng soi dòng kệ, nghìn ngày sau ai cả chép tờ kinh. Thấy tâm mình là Phật chẳng còn nghi, dấu hài cũ mãi đi bao giờ đêm. Ai ngồi kết tháng năm thành một chuỗi, ai đem đời cột trói những vụ vơ. Cõi thanh phàm ngăn cách đường xưa, một niệm khởi chia hai trời và đất. Định thì tâm diệt, vô minh sinh giác. Phật là tâm đâu nhọc sức van cầu. Đường thanh thang mặc bể với mặc dâu, tâm thanh tịnh phải đâu là vô ký. Miệng nhà ngọc trên dòng kinh pháp vị, tay trầm hương đất dậy tiếng thần chung. Tháp báu là thân đảnh lễ mười phương, chi tịch chiêu thần minh khai tuyệt lộ. Lại thêm kẻ thường phụng hành lục độ, công đức sâu dày xử lý viên dung. Cội bồ đề hoa rải trụ hư không,